Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1104, đệ 1104 chương không cần gạt ta. Hàn Nam đứng ở đối diện, nhìn qua cũng cực kỳ soái khí, chẳng qua nghe được hắn nói, Cảnh Vân Chiêu có chút khó hiểu, ca ca, nói chính là Lê Thiếu Vân. Phía trước gặp mặt thời điểm, Lê Thiếu Vân rõ ràng nói là nàng vị hôn phu. Này Hàn Nam như thế nào? Không tin sao? Hắn là ta bạn trai, đưa ta đi học thực bình thường. Cảnh Vân Chiêu khẽ cau mày, nói xong từ hắn bên người vòng qua đi. Nhưng mà nàng mới đi qua đi, chỉ nghe xong đầu truyền đến đông một tiếng. Cảnh Vân Chiêu quay đầu vừa thấy, này Hàn Nam thế nhưng quỳ một gối xuống đất, trong tay lấy ra một cái nho nhỏ màu đỏ hộp. Cảnh Vân Chiêu tức khắc sắc mặt liền thay đổi, thân mình hướng một bên sườn sườn, có chút tức giận, người này như thế nào liền giảng không thông đâu, như vậy rõ ràng cự tuyệt, hắn lại còn tới, đại sáng sớm. Đại gia nhìn lên có người quỳ xuống đất cầu ái, nháy mắt vây lại đây ồn ào. Bất quá lại vừa thấy nữ chính là Cảnh Vân Chiêu, một đám càng là kích động vài phần. Vân Chiêu, phía trước ta ý tứ biểu đạt quá mức hấp tấp, ngươi không thể tiếp thu cũng thực bình thường. Lần trước nghỉ kia một ngày, cha mẹ ta ở trong xe cũng nhìn đến ngươi, bọn họ thật sự thực thích ngươi, cũng thực duy trì ta, còn riêng làm ta mua nhẫn tặng cho ngươi. Này nhẫn không phải thực phức tạp sang quý kiểu dáng, bất quá lại đại biểu tâm ý của ta. Nếu ngươi nguyện ý nói, liền làm ta bạn gái đi, ta bảo đảm sẽ vẫn luôn đối với ngươi hảo. Tốt nghiệp lúc sau nỗ lực kiếm tiền làm ngươi quá thượng hạnh phúc nhật tử. Hàn Nam vươn tay nóng bỏng nhìn Cảnh Vân Chiêu, thập phần nghiêm túc nói. Cảnh Vân Chiêu chán ghét loại này bị người trở thành con khỉ xem cảm giác. Hơn nữa, cái gọi là cầu ái, cũng muốn ái người cầu tài có ý nghĩa. Ta đã nói rồi, ta có bạn trai. Cảnh Vân Chiêu lúc này muốn chạy, bất quá quanh thân đều bị vây đầy người, căn bản không thể nào xoay người. Người kia tuổi như vậy đại, ngươi tuyệt đối không có khả năng coi trọng hắn. Ta tưởng hắn hẳn là ca ca của ngươi hoặc là thúc thúc đi. Vân Chiêu, ngươi không cần gạt ta. Hàn Nam có chút ủy khuất, chỉ cảm thấy chính mình một khang nhiệt huyết đổi lấy quá nhiều coi thường. Hắn cũng đủ ưu tú, rất nhiều nữ sinh đều thích nàng, nhưng cố tình Cảnh Vân Chiêu đối hắn vẫn luôn khinh thường nhìn lại. Lúc này, Hàn Nam vừa nói Cảnh Vân Chiêu thích người tuổi đại, đại gia biểu tình đều có chút kỳ quái. Hiện tại ai đều biết, Cảnh Vân Chiêu chính là Từ thị trưởng cháu ngoại gái. Chẳng lẽ này Từ thị trưởng buộc cháu ngoại gái liên hôn? Nghe nói những cái đó đại môn nhà giàu liền thích làm loại sự tình này. Vừa nghe đến Hàn Nam ghét bỏ Lê Thiếu Vân tuổi tác, Cảnh Vân Chiêu ánh mắt trầm xuống. Hàn Nam, ta không thích nghe đến bất cứ một người nói hắn không phải. Ta cũng không thích ngươi, thậm chí giờ này khắc này còn có điểm chán ghét ngươi. Phiền toái ngươi thấy rõ sự thật, không cần lại đến cuối giày ta. Nàng nam nhân, chính mình cũng chưa ghét bỏ, đến phiên người khác nói ra nói vào. Huống hồ Lê Thiếu Vân cũng bất quá chính là so nàng lớn 9 tuổi mà thôi, căn bản không coi là quá phận. Còn nữa nói, nàng còn việc nặng một đời, như vậy tính lên hai người tuổi vừa vặn tương đương. Ta không tin ngươi có phải hay không ghét bỏ ta không xứng với ngươi. Vân Chiêu, ta đã thực nỗ lực, bằng ta hiện tại năng lực, lại quá 3 năm khẳng định có thể có một cái thực tốt công tác. Đến lúc đó ta có thể phấn đấu. Hàn Nam như cụ gắt gao cuốn lấy. Cảnh Vân Chiêu tức khắc có loại đàn gảy tai châu cảm giác. Ngươi thích là chuyện của ngươi. Ngươi phấn đấu cũng cùng ta không quan hệ. Bởi vì ở trong mắt ta, ngươi liền người ta thích một ngón tay đầu đều so ra kém. Nói lại nhiều cũng vô dụng. Cảnh Vân Chiêu nói xong, nhấc chân muốn rời đi. Trước mặt một đám người lại là không cho. Tức khắc kia lạnh băng ánh mắt quét bọn họ liếc mắt một cái, làm mọi người dọa nhảy dựng. Lúc này mới vội vàng phản ứng lại đây. Hết chương.